Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 4, Cấm Thư Bí Ẩn. Bất ngờ ngôn ngữ, dự liệu tâm tư, Đãi Thiên Hoang một lời gây nên ngàn cơn sóng. Đế Phi Huyền lại bình tĩnh như nước, nhữ nên rõ ràng Ngô Trị ý nghĩ. Đãi Thiên Hoang thần sắc bình thản ung dung, đen kịt hai con mắt không mang theo tí ti tâm tình. Đế Phi Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, bản tọa rõ ràng, sau đó hắn chậm rãi nói, ma giả, tự do tự tại giả vậy, tu ma chi đạo, cầu bất quá không bị ràng buộc, mà ngươi cùng Nguyên Thủy Cấm Thư bên trong cái khác tồn tại đều là ma đạo cường giả đứng đầu nhất. Ma chi nhất đạo, quán triệt trong lòng, đương nhiên sẽ không cam tâm bị cấm thư ràng buộc. Đãi Thiên Hoang khuôn mặt y nguyên lạnh lùng, nhìn Đế Phi Huyền một mắt, nói, xác thực như vậy, bất luận là Ngô, vẫn là cấm thư bên trong những người khác, đều không muốn bị người khác khống chế, mà muốn chiếm được tự do, liền chỉ có lựa chọn phá hủy cấm thư. Ồ, Đế Phi Huyền khẽ ổ lên, biểu hiện lại bất biến. Đãi Thiên Hoang nói, Nguyên Thủy Cấm Thư chính là chư thiên ma đạo quy tắc chung. Chỉ cần ở trong đó ghi lại tên thật, chết rồi đều sẽ bị thu lấy chân linh, bị trở thành cấm thư tôi tớ. Điểm này chính là ma đạo chi tổ, chứng đạo vô thượng đại la tôn kia tồn tại định ra. Không thể trái nghịch, vậy nên làm gì đánh vỡ cấm thư đây? Trừ bỏ một cái khác vô thượng đại la giả, không có bất luận cái gì sức mạnh có thể phá tan đại la ý chí. Đế Phi Huyền trần chờ nói. Hắn cũng không cho là Đãi Thiên Hoang hoặc là trong cấm thư ma đạo cường giả có đối kháng đại la. Khả năng, vô thượng đại la, nghĩ đến chính là làm được tồn tại. Có thể nói là không gì không làm được giả. Dù cho thủy tổ đỉnh cao nhất tồn tại, cũng không chống cự nổi bọn họ một ý nghĩ. Chỉ cần bọn họ nghĩ, nhúc nhích ý nghĩ, căn bản không cần động thủ, thì có thể làm cho chư thiên vạn giới hóa thành hư vô. Nhân vật như vậy định ra quy tắc, ai có thể đánh vỡ? Đãi Thiên Hoang lắc lắc đầu. Đại la ý chí tự nhiên là không thể làm trái. Nhưng muốn đánh vỡ Nguyên Thủy Cấm Thư, cũng không cần đối kháng đại la khả năng. Vì sao? Đế Phi Huyền hỏi. Đãi Thiên Hoang nói. Bởi vì chúng ta muốn phản kháng vẻn vẹn là cấm thư chi linh, mà không phải cấm thư bản thân. Nguyên Thủy Cấm Thư dường như một tòa nhà. Ngày xưa ma tổ là phòng này chủ nhân, mà cấm thư chi linh tắc nhiều nhất tính một cái thuê khách. Hiện tại ma tổ siêu thoát mà đi, cái này nguyên bản thuê khách đổi khách làm chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, thành trên danh nghĩa cấm thư chúa tể. Nhưng kỳ thực nó cũng không phải thật sự là cấm thư, cũng không thể đại biểu trong đó đại la uy năng. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng. Cấm thư chi linh sở dĩ có thể khống chế chúng ta, chính là bởi vì hắn nắm giữ một cái chìa khóa, có thể tự do ra vào cấm thư phòng này, có thể điều động trong đó bộ phận tài nguyên. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn cùng chúng ta có cái gì bản chất khác nhau. Đập trừ bỏ cái kia chìa khóa, kỳ thực hắn cũng chỉ là một cái đồng dạng bị cấm thư khống chế đặc thù sinh linh mà thôi. Cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên nói, then chốt chính là ở cái kia chìa khóa. Đế Phi Huyền thần sắc hơi động. Đãi Thiên Hoang nói, không sai, chỉ cần phá hủy cái này chìa khóa, cấm thư chi linh liền sẽ không bao giờ tiếp tục pháp khống chế cấm thư. Đồng thời cấm thư cũng vĩnh viễn sẽ không bị bất luận người nào khống chế rồi. Vì sao như vậy? Đế Phi Huyền kinh ngạc nói. Đãi Thiên Hoang nói, Ngô nói, chìa khóa trên thực tế là cấm thư trung tâm điều khiển. Dù cho là Nguyên Thủy ma chủ cấp bậc kia đại năng cũng không thể đối kháng đại la ý chí. Sở dĩ cấm thư chân chính hạt nhân là không thể bị luyện hóa. Muốn vận dụng cấm thư uy năng, duy nhất phương pháp chính là thông qua trung tâm điều khiển này, gián tiếp thuyên chuyển cấm thư sức mạnh, bằng không chính là vô thượng đại la giả, lấy tự thân ý chí áp đảo ma tổ lưu lại ý chí. Nhưng vô thượng đại la giả há sẽ để ý cấm thư. Vì vậy chỉ cần trung tâm điều khiển một hủy, liền cũng sẽ không bao giờ có người có thể trở thành cấm thư chủ nhân. Vậy các ngươi vì sao không? Chính mình nghĩ biện pháp phá hủy trung tâm điều khiển đây. Đại Thiên Hoàng lắc lắc đầu. Thân là chân linh ký thác cấm thư tồn tại. Chúng ta vô pháp thương tới cấm thư bất luận cái nào bộ phận. Hơn nữa cấm thư chính là chư thiên ma đạo thánh vật. Bản thân chất liệu đặc thù. Ngày xưa nguyên thủy ma chủ đều không có triệt để đánh nát nó. Huống hồ chúng ta. Vậy các ngươi là xuất phát từ ra sao suy tính? Cho rằng ta có thể làm được. Đế Phi Huyền lạnh lùng hỏi. Đại Thiên Hoang nhẹ nhàng nở nụ cười. Không phải ngươi, là các ngươi. Hoang Thiên Đế, Phàm Thiên Đế, Mạt Thiên Đế. Này tam đại chính quả. Chính là cấm thư chi linh vì có thể thoát ly cấm thư. Thực sự trở thành cấm thư chủ nhân. Lấy cấm thư sức mạnh bản nguyên đắp nạn mà ra. Chỉ cần tam đại thiên đế quả bị hắn chứa đựng vào một thể bên trong. Hắn liền sẽ trở thành một tôn chân chính thủy tổ đại năng. Mà chính là bởi vì đồng dạng bắt nguồn từ cấm thư. Đánh cắp Mạt Thiên Đế vị trí ngươi. Có năng lực phá hủy cấm thư trung tâm điều khiển. Bởi vì chỉ có cấm thư sức mạnh của bản thân mới có thể phá hủy cấm thư. Nếu như vẻn vẹn chỉ là có tam đại thiên đế vị lực lượng. Vốn là xa xa không đủ để đối kháng cấm thư chi linh. Bởi vì cấm thư chi linh nếu dám đắp nạn này tam đại chính quả. Tất nhiên có phản chế thủ đoạn. Nhưng hiện tại không giống rồi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Đại Thiên Hoang ngữ khí dừng lại một chút. Ngóng nhìn Đế Phi Huyền chốc lát. Mới tiếp tục nói. Thứ nhất nguyên thủy ma giới thủy tổ đại năng đã tới. Chân chính cùng cấm thư chi linh giao thủ. Hắn đủ để kiềm chế lại cấm thư chi linh phần lớn sự chú ý. Làm cho hắn không còn sức làm gì hơn. Đệ nhị lại là ở ngươi. Chấm ngoặc kép. Đại Thiên Hoang mang theo thâm ý nói. Ngươi là một cái dị số. Vượt qua cấm thư khống chế. Lại thành công đánh cắp Mạt Thiên Đế vị trí. Này đã là hắn vô pháp lại khống chế hết thảy biểu hiện. Vì lẽ đó chúng ta mới quyết định đánh cược một lần. Cùng ngươi hợp tác. Là như vậy sao? Đế Phi Huyền cười nhạt. Trong lòng tâm tư ai cũng không cách nào phỏng đoán. Chỉ chốc lát sau, hắn cười nói. Vậy thì, hợp tác vui vẻ. Người này, không đủ tin. Một mảnh u ám không gian. Sừng sững hai bóng người. Một cái chính là Đại Thiên Hoang. Một cái khác lại là một tóc hồng nữ tử. Cả người tỏa ra nóng rực khí tức. Mở miệng chính là nàng. Đối này. Đại Thiên Hoang nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói được lắm giống chúng ta có thể tin đúng thế. Tóc đỏ nữ tử lườm hắn một cái. Cười lạnh nói. Ngươi vì sao phải một lần nói thẳng ra. Đem hết thảy tin tức đều nói cho hắn. Tại sao muốn ẩn giấu? Đại Thiên Hoang hỏi ngược lại. Sau đó nói. Bất luận người này sẽ có tâm tư gì. Cuối cùng mục tiêu đều bất quá là cấm thư. Chỉ cần hắn nghĩ chấm mút cấm thư. Liền nhất định sẽ tiếp xúc cấm thư trung tâm điều khiển. Như vậy tất cả liền tận ở tại chúng ta nắm trong bàn tay. Cấm thư chi linh cũng không phải dễ đối phó. Nếu là chúng ta còn không đem toàn bộ tình huống nói ra. Tất nhiên sẽ cho việc này tăng cường độ khó. Này cũng không phù hợp lợi ích của chúng ta. Có lẽ vậy, nhưng người này đem tới cho ta cảm giác nhưng là trước nay chưa từng có nguy hiểm. Cùng hắn hợp tác. Không khác nào tranh ăn với hổ. Tóc đỏ nữ tử than thở. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đại Thiên Hoang bất đắc dĩ nói. Muốn đạt được tự do. Đều là cần trả giá thật lớn. Tranh ăn với hổ thì thế nào? Chỉ ít còn có cơ hội. Dù sao cũng hơn vĩnh viễn bị cấm thư nô dịch đến tốt. Chúng ta chân ma. Không tự do không bằng chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.